Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 208 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Hoa Phi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người Vương Lâm lúc này á đang ở trong cái tiên phủ để mở ra từng cái phong ấn để tiến sâu vào trong tiên phủ. Thì Vương Lâm lúc này gặp một cái trở ngại, đó là gặp những cái hoa linh, những cái gì đó xuất hiện giống như hình dáng một cô gái hướng đến Vương Lâm mà đánh. Vương Lâm lúc này á, nói chung là cũng cực lực chống đỡ, rốt cuộc thì thấy một cái chiêu quá mạnh đi khiến cho hắn phải hoảng sợ nữa. Hắn phải dùng đến cái toái phiến của Viêm Lôi Tử trước đây cho hắn để hắn có thể bảo mệnh đó. Nhưng mà xuất cái này ra thì cái chỉ của cái cô gái kia đánh tới cũng phá vỡ cái toái phiến này luôn. Thì theo cái tiên giới toái phiến này sụp đổ, một cổ kỳ hương ập thẳng đến, trực tiếp phả vào trong người Vương Lâm. Thân mình Vương Lâm chấn động, hắn cảm giác như là bị một cổ lực lượng khổng lồ đến khó tin tấn công. Trong cơ thể truyền ra âm thanh bang bang, phun ra một ngụm tiên huyết. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc lùi lại. Nữ tử này rốt cuộc là ai chứ? Cô đúng như lời của Phù Phong Tử là hoa tiên sao? Da đầu Vương Lâm rung lên, hắn biết may mình của thân thể cổ thần, nếu không dưới một kích vừa rồi, nếu là tu sĩ bình thường thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Dù là như vậy, trong thân thể không ngừng truyền lên cảm giác đau nhức, vẫn khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động. Nhất là tiên giới toái phiến sụp đổ lại càng khiến cho Vương Lâm kinh hãi. Tuy trên toái phiến có vết nứt do thần thông của Thiên Vận Tử tạo ra, nhưng cũng là một loại pháp bảo phòng ngự rất cường đại. Chỉ có điều không ngờ dưới một chỉ của nữ tử này lại quỷ dị sụp đổ. Điều này khiến cho Vương Lâm phải hít một hơi thật sâu, thân mình cấp tốc lùi lại. Thân thể mềm mại của nữ tử này lại nhẹ nhàng tiến về phía trước mấy bước, ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm Vương Lâm. Tay phải lại nâng lên, nhẹ nhàng điểm vào hư không. Nháy mắt này, một cảm giác nguy hiểm lại như thủy triều dâng lên, phút chốc đã tràn ngập khắp người Vương Lâm rồi. Hắn chỉ cảm thấy ngực mình đau xót như bị một sợi châm nhọn xuyên thấu mà qua. Trong đầu đớn, Vương Lâm lại lùi về phía sau. Hắn không chút nghĩ ngợi, cổ thần lực từ mi tâm ngay lập tức tràn ra. Ngực của hắn liền vang lên tiếng bang bang, cũng là một mũi tên do thực vật biến ảo thành, bị cổ thần lực chấn gãy. Nữ tử áo trắng nhướng mày, bình thản nói: "Khó trách lại dám xông vào động phủ, đích xác có chút tư cách mà." Nữ tử vừa nói xong thì lập tức cánh tay ngọc lại hướng về phía bên cạnh, điểm tới một chỉ. Lập tức cách đó không xa, Phù Phong Tử vốn đã chuẩn bị, tùy thời thấy không ổn liền viễn động. Nháy mắt bên ngoài thân thể bị bao phủ bởi những đóa hoa, kỳ hương ập thẳng vào mặt. Sắc mặt của lão lập tức tái nhợt. Dưới vô số đóa hoa vần quanh, Phù Phong Tử lập tức khoanh chân lại, không để ý nguy hiểm xung quanh, nhanh chóng muốn bứt cái chất độc trong cơ thể ra ngoài. Khoảnh khắc khi gã khoanh chân ngồi xuống, những đóa hoa xung quanh nhất thời ập tới, hoàn toàn phong kín Phù Phong Tử. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một phiến rừng hoa vô tận, không thấy được bóng dáng của Phù Phong Tử đâu. Đám người Trần Đạo Tam Tử và Đại Đồ đều hoảng sợ, muốn lùi về phía sau nhưng đã quá muộn. Bốn phía bọn hắn trong chốc lát đã tràn ngập những đóa hoa, chưa kịp thi triển thần thông đã bị rừng hoa này bao lấy rồi. Về phần Ngưng Thi lúc này cũng bị rừng hoa này bao phủ, biến mất bên trong kỳ hương vô tận này. Phóng mắt nhìn ra chỉ còn có một mình Vương Lâm ở giữa không trung. Ánh mắt lạnh như băng của nữ tử nhìn về phía Vương Lâm, lập tức Vương Lâm có cảm giác tâm thần chấn động. Thanh quang trong mắt lại lóe ra, biến ảo thành thanh quang thuẫn ở phía trước. Vừa vờn quanh thân thể quán, lập tức xung quanh liền vang lên âm thanh bang bang.